Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3061, từ chiến đến cùng. Góc truyện audio.com, thứ 3061 chương từ chiến đến cùng. Nhìn qua Long Phong đầu lâu, quần long bi thương, tuyệt vọng khí tức tại Trúc Long Tinh Thượng nhanh chóng lan tràn. Có long tộc trên mặt, thậm chí có thể chứng kiến một tia sợ hãi. Nhân tâm một khi tán loạn, Trúc Long Tinh Thượng đại trận cường thịnh trở lại, cũng không làm nên chuyện gì. Đã liền Linh Long Vương, Sán Long Vương hai vị đỉnh cao vương giả, lúc này cũng không có vừa rồi ý chí chiến đấu. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, long tộc loạn trong giặc ngoài, chỉ sợ có tai họa ngập đầu. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc cũng không muốn cuốn vào Long Phượng đại chiến, càng không có ý định kinh động võ đạo bản tôn. Một phương diện, trận này Long Phượng đại chiến là bởi vì long tộc bốn phía chinh phạt mới đưa tới diệt tộc đại họa. Dưới mắt cục diện, coi như là long tộc gieo gió gặt bão. Một phương diện khác, vừa mới trải qua đại hoang một trận chiến, Điệp Nguyệt bị thương, võ đạo bản tôn thời khắc thủ hộ tại bên cạnh nàng, bế quan tu hành. Nguyên Vũ động thiên trùng kích thế giới đồng thời, cũng có thể bảo hộ Điệp Nguyệt chu toàn, sẽ không tùy tiện rời đi. Đương nhiên, Trúc Long Tinh Thượng phát sinh một việc, lại để cho Tô Tử Mặc đối với Long Phượng cuộc chiến có đi một tí mới phỏng đoán. Long Phượng cuộc chiến sau lưng, rất có thể có Vu tộc tại quấy làm cho phong vân trợ giúp. Long giới rơi vào hôm nay hoàn cảnh, có lẽ cũng cùng Vu tộc thoát không khỏi liên quan. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của hắn, còn chưa đủ để lấy lại để cho võ đạo bản tôn rời núi. Linh Long Vương, Sán Long Vương, Thi Thần Vương giả lại lần nữa cất giọng nói. Ta nhìn hai người các ngươi này là thân rồng không tệ. Nếu như các ngươi chủ động buông tha cho, cúi đầu đầu hàng, ta có thể hứa hẹn lưu lại các ngươi một cái toàn thây. Nghe Thi Thần Vương giả ngữ khí, lưu cho Linh Long Vương hai vị một cỗ toàn thây, đã coi như là lớn lao ban ân. Thi Thần Vương giả vừa cười cười nói, hơn nữa các ngươi cũng tìm được tân sinh, lấy mặt khác một loại hình thái tồn tại ở thế gian. Phần đông mộ giới tu sĩ nghe vậy phát ra một hồi cười vang. Cái gọi là tân sinh, chính là bị Thi Thần Vương giả luyện hóa thành vì chính mình chiến thi mà thôi. Linh Long Vương, Sán Long Vương hai người mặt âm trầm, một lời không nói. Long tộc chưa từng đã bị qua như vậy khi dễ. Bọn hắn tu hành đến nay, chưa từng đã bị qua khuất nhục như vậy. Bọn hắn chủ động đầu hàng, cũng chỉ có thể đổi lấy một cỗ toàn thây mà thôi. Linh Long Vương, muốn ta nhìn, chúng ta vẫn là. Một vị Long Vương đứng dậy, tựa hồ có chút khó xử, chần chờ nói. Chư vị tộc nhân, Linh Long Vương không có nghe hắn nói xong, liền đem cắt ngang, ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói nói. Ta không biết Long Đảo bên kia đế chiến tình hình, nhưng ta tin tưởng, chư vị Long Đế tuyệt không buông tha, nhất định sẽ từ chiến đến cùng. Long tộc đã đến nguy cấp tồn vong được nữa, lui một bước chính là diệt tộc đại họa. Chư vị ghi nhớ, chúng ta là long tộc. Long tộc thà rằng chết trận, cũng tuyệt không khuất phục. Linh Long Vương sục sôi thanh âm, truyền khắp Trúc Long Tinh mỗi cái góc lạc, quanh quần tại thiên địa lúc giữa. Chấn lung phát hội, dần dần làm thức tỉnh một thân long tộc trong huyết mạch ý chí chiến đấu. Thà rằng chết trận, tuyệt không khuất phục. Tại Sán Long Vương lớn tiếng hưởng ứng xuống, quần long cũng dần dần phát ra một đạo cao vút rồng ngâm thanh âm, hình thành một cỗ cực lớn tiếng gầm khí thế. Nhưng như vậy khí thế, cùng bên ngoài hơn 5000 vị động thiên vương giả so sánh với, còn là thua kém nhiều lắm. Ha ha, đây là tội gì? Thi Thần Vương giả nhìn xem Trúc Long Tinh, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quần long, thần sắc mỉa mai, lắc đầu nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì ý chí chiến đấu, tâm huyết, đều không đáng giá nhắc tới. Trực tiếp nghiền ép qua thì tốt rồi. Chư vị, đánh cho ta vỡ tòa đại trận này. Thi thần vương giả chỉ về phía trước, ánh mắt lạnh lạnh, lạnh giọng nói, phá trận về sau, huyết tẩy trúc long tinh, một tên cũng không để lại. Oanh, ra lệnh một tiếng, hơn 5.000 vị động thiên vương giả đồng thời ra tay. Ngàn vạn đạo thần binh lợi khí, hóa thành một đạo thần quang, dày đặc như mưa, hàng lâm xuống. Cùng lúc đó, trúc long tinh đại trận khởi động. Tại ngôi sao chung quanh ngưng tụ ra tầng một màu đỏ thắm hàng rào màn hào quang. Phía trên hiện ra phần đông phù văn, thiêu đốt lên hỏa diễm. Oanh oanh oanh, phần đông thần binh hàng lâm xuống. Trùng kích tại tòa đại trận này bên trên, bộc phát ra liên tiếp nổ mạnh. Đinh tai nhức óc, đại trận bắt đầu lắc lư. Phía trên phù văn lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có tán loạn dấu hiệu. Hơn 5.000 vị động thiên vương giả còn không có toàn lực ra tay, chẳng qua là tế ra riêng phần mình động thiên linh bảo. Bảo vệ tinh đại trận cũng đã ngăn cản không nổi, tràn đầy nguy cơ. Thấy như vậy một màn, thi thần vương giả đám người ngửa mặt lên trời cười to. Mà trúc long tinh ở bên trong, quần long thấy như vậy một màn, trong lòng nhất thời nguội lạnh một nửa. Vừa mới dấy lên ý chí chiến đấu, nhanh chóng dập tắt, chênh lệch quá xa, chẳng qua là bằng vào bọn hắn hơn 10 vị long tộc, làm sao có thể ngăn cản được. Phốc, hai vị thủ hộ mắt trận long tộc, đột nhiên toàn thân đại chấn, phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng cho thấy không chịu nổi đại trận trùng kích, lọt vào trọng thương. Tạch tạch tạch, hai vị long tộc thủ hộ mắt trận truyền đến một hồi rạn nứt thanh âm, sắp nghiền nát, chỗ này bảo vệ tinh đại trận lên, cũng tùy theo hiện ra một đạo vết rách. Đã xong, thấy như vậy một màn, quần long trong mắt, che kín tuyệt vọng, đã liền linh long vương cùng sán long vương ánh mắt, cũng dần dần ảm đạm xuống. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trúc long tinh đã xong. Long Nhiên nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, tràn ngập áy náy, thở dài nói, Tử Mặc, đều là vì ta, mới làm hại ngươi bị cuốn tiến đến. Dừng lại một chút, Long Nhiên thần thức truyền âm nói, chỉ có thể hy vọng ngươi võ đạo chân thân, về sau báo thù cho chúng ta rồi. Không có việc gì, ta mang bọn ngươi ly khai. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, truyền âm nói. Hà, Long Nhiên tự hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt châm lại hy vọng, vội vàng truy vấn, người võ đạo chân thân đã đến. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, Long Nhiên nghĩ lại, lại cười khổ nói, cũng thế, Hoàng Vũ tại phía xa đại hoang, coi như là hiện tại khởi hành, ít nhất cũng phải một ngày sau đó tài năng đi đến. Đối với võ đạo bản tôn thủ đoạn, ngoại trừ Điệp Nguyệt, người bên ngoài đều không rõ ràng lắm. Tô Tử Mặc cũng không có giải thích. Hắn chẳng qua là kêu lên hầu tử. Long Nhiên cùng bên cạnh có chút bất lực lo lắng Long Ly, hướng lấy trúc long tinh bước ra ngoài. Cái này là, muốn đi đâu? Long Ly có chút mờ mịt. Bất kể nhiều như vậy, đi thôi. Hầu tử nói một tiếng. Hắn chẳng muốn những thứ này phức tạp đồ vật. Dù sao cùng sau lưng Tô Tử Mặc, dù sao sẽ không sai. Hầu tử ba người đi theo Tô Tử Mặc bên người, hướng lấy trúc long tinh ngoại một đường bước đi. Không ít long tộc đều chú ý tới bốn người bọn họ động tĩnh. Linh Long Vương cùng Sán Long Vương cũng theo bản năng nhìn sang. Một vị long tộc nhìn xem vừa mới từ nơi không xa trải qua Tô Tử Mặc, nhịn không được hỏi. Ngươi làm cái gì? Ly khai. Tô Tử Mặc đơn giản trả lời một câu. Cáp, vị kia Long Vương sửng sốt một chút. Mặt khác Long Vương nghe thế mất trả lời, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng sinh ra một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác. Nếu không có tại loại này nguy tại sớm tối tình trạng nguy cấp, Bọn hắn thậm chí đều cười ra tiếng. Nhân tộc này vương giả sợ không phải bị sợ choáng váng đi. Hiện tại ly khai, bên ngoài cái này trận chiến, hắn muốn đi sao? Đừng nói là một người, coi như là trúc long tinh thượng con muỗi, đều bay không thoát. Ha ha, hắn có thể đủ cố chấp đấy. Vừa mới tại trong đại điện, hắn muốn đi, đều lúc này thời điểm rồi. Còn băn khoăn đâu, vị này Long Vương có thể phải nhớ rõ sở. Nhân tộc này vương giả tại trong đại điện cực kỳ kiêu ngạo. Theo chân bọn họ hơn 10 vị Long Vương đối chất, vẫn tuyên bố nói cái gì. Nơi đây không ai ngăn được hắn. Lúc này ngươi đi đi, chúng ta không ngăn cản lấy. Vị này Long Vương hơi hơi cười lạnh. Cách chương.